Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Tại trước cửa dịch quán Liêu Quốc đồn trú không ít binh mã, thời điểm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến, Âu Dương vừa vặn cũng đang có mặt. Hỏa Kỳ Lân xoa xoa tai mà nghe vài sứ thần liên tục líu díu trách cứ, ra vẻ tối hôm qua không chỉ là bị phóng hỏa, còn bị ném đá cùng trứng thối. Âu Dương xua tay đuổi mấy người sứ thần kia đi, lắc đầu đối Triển Chiêu bọn họ ngoắc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua, hỏi tình huống nào. Âu Dương buông tay, chuyện không mới, đại khái có một số người trong gia đình từng có ai tham gia chiến dịch đánh với Liêu Quốc mà hy sinh, mỗi lần loại người này ném tảng đá cùng ném trứng thối cũng không thiếu, ngẫu nhiên cũng có khi định phóng hỏa, bất quá nhiều nhất chỉ ném cây đuốc gì đó không đủ sức làm cháy cả dịch quán, nhưng ngày hôm qua chuyện kia liền có chút hơi ly kỳ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Âu Dương đến điểm phóng hỏa nhìn. Chỉ thấy dịch quán Liêu Quốc toàn bộ khóa viện phía đông đều bị thiêu hủy, xem ra hỏa hoạn không nhỏ. Có tai nạn chết người sao? Triển Chiêu hỏi, cũng may không có, vậy đám mèo đâu? Triển Chiêu cảm thấy tất yếu nên quan tâm đồng loại một chút. Âu Dương lắc đầu, nói, mèo cũng không có việc gì, đều để ở khóa viện phía tây. Chỗ khóa viện đông này chỉ dùng để đặt thọ lễ. Âu Dương nói, thọ lễ, Triển Chiêu kinh ngạc bị đốt rồi sao? Cũng không phải, Âu Dương bất đắc dĩ mà mở một cái dương gỗ lớn ra cho Triển Chiêu nhìn, chỉ thấy bên trong một khối tượng vàng lớn. Là kim sức a? Triển Chiêu hỏi, phải là Liêu Kim Ngọc Khí, nghe nói rất chân quý, bất quá chất vàng do lửa nóng quá nên bị hư hại hết rồi. Âu Dương chỉ vài chỗ trên khối vàng, ngọc thạch có vẻ đặt ở bên trong thì còn đỡ một chút. Triển Chiêu đánh giá khối tượng kia cảm thấy rất đáng tiếc. Bạch Ngọc Đường nhìn chu vi xung quanh, phát hiện một vấn đề, lửa là bùng phát từ chỗ cái dương đựng thọ lễ này sao? Âu Dương vỗ tay một cái rõ tỏ ý bảo Bạch Ngọc Đường nói đúng. Triển Chiêu cũng nhìn khắp nơi, đích xác lửa là từ trung gian lan sang hướng hai bên mà thiêu đốt. Mục đích chính là muốn thiêu hủy thọ lễ sao? Triển Chiêu hỏi, Âu Dương gật đầu, dương bị người tưới dầu hỏa, ngươi xem đều đốt thành than cả rồi. Nói cách khác người phóng hỏa thì phải lẻn vào trong dịch quán để làm. Triển Chiêu hỏi, Âu Dương buông tay, vấn đề chính là ở chỗ này, Liêu Quốc dịch quán bài trí thủ vệ xâm nghiêm, chính bọn họ dẫn theo rất nhiều binh lính bảo hộ, mà toàn bộ bên ngoài dịch quán có quân hoàng thành thủ vệ, nhân mã thay ca tuần tra cũng rất nhiều, không lý do có người xách dầu tới phóng hỏa cũng không ai phát hiện. Khinh công tốt tới mức độ tài năng nào mà ra vào tự do. Cực khả nghi a, cảm giác theo án tử mất trộm cái nhẫn trước kia ở Hoàng Cung có chút giống. Biệt viện của Lộc Vương bị trộm thọ lễ cũng có sự tương đồng. Triển Chiêu nhấc khối vàng trong dương lên quơ quơ, hỏi, bên trong thật sự có ngọc thạch sao? Âu Dương gọi tới một đặc phái viên Liêu Quốc hỏi hắn bên trong kim sức có cái gì, hắn nói có một khối ngọc thạch điêu khắc cỡ quả trứng gà, phi thường tinh mỹ. Nói là lớn cỡ trứng gà, nhưng thực tế hẳn là rất lớn đi. Âu Dương hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cầm cái khối kia quơ quơ, lắc đầu, sức nặng không đối. Triển Chiêu ánh mắt liền sáng lên, chờ Bạch Ngọc Đường buông vật ra, sứ thần kia vừa định nói cái gì, đột nhiên chợt. Góc truyện audio.com, nghe đến ba một tiếng, có điểm chợt lóe. Sứ thần cũng không hiểu được xảy ra chuyện gì, Triển Chiêu đem cự khuyết thu lại vào vỏ, vươn ra một ngón tay chọt chọt vào thân khối tượng vàng, chợt nghe đến xoạch một tiếng, khối tượng kia nứt ra rồi. Sứ thần hít một ngụm lãnh khí, lại nhìn bên trong chỗ nào có ngọc thạch chỉ có một tảng đá cỡ quả trứng gà đen tuyền. Sứ thần lại một lần nữa hít phải lãnh khí, lần này ngụm khí có vẻ còn lớn hơn lần trước. Âu Dương nhướng mày, ngọc thạch bị trộm đi, phóng hỏa để dùng kim khí che giấu tai mắt người. Cảm giác đây là có người đang thu thập ngọc khí a, đều là ngọc của Thôi gia năm đó sao? Bạch Ngọc Đường hỏi sứ thần, viên ngọc thạch đặt ở giữa nguồn gốc từ đâu? Sứ thần nói, bọn hắn lấy tại kho riêng của đại vương, hình như là gốc đến từ Trung Nguyên, sở dĩ đưa tới thọ lễ, là bởi vì nghe nói Thái hậu cùng Hoàng thượng đều thực thích ngọc khí. Triển Chiêu nhíu mày, lần này thực nhiều chỗ đưa thọ lễ tới đều là ngọc khí a. Trước có tin phong thanh truyền đi, nói là Hoàng thất hy vọng lần này đưa tới thọ lễ là ngọc khí. Sứ thần Liêu Quốc trả lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái có loại sự tình này. Triệu Trinh cũng không có thực yêu thích ngọc khí a. Âu Dương nhíu mày, cảm giác là có người cố ý truyền tin không xác thực rồi. Khối ngọc kia hình dáng kiểu gì? Triển Chiêu hỏi, có hình đuôi cá sao? Nhìn như sóng cuộn đi bất quá ta vừa nghe nói như thế, nghĩ lại đích xác cũng là có chút giống đuôi cá. Đặc phái viên nghĩ nghĩ cầm giấy bút đến vẽ đại khái một chút, mọi người vừa thấy, được chứ lại là ngư vĩ độ đồ án. Triển Chiêu mặt ghét bỏ nhìn sứ thần, đại vương nhà ngươi biết đồ này có ý tứ gì sao? Sứ thần nghiêng đầu vẻ mặt khờ dại hỏi, không phải phúc như Đông Hải sao? Triển Chiêu giờ khóc giờ cười. Âu Dương vỗ bả vai đặc phái viên kia gật đầu, ai nha, Liêu Quốc Vương đã lâu không gặp, vẫn là có thể khù khờ ngớ ngẩn như thế, ta an tâm. Lưu lại Âu Dương theo những sứ thần tiếp tục pha trò triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi dịch quán, hồi khai phong phủ. Lúc ra cửa, nhìn đến vài cái cung nữ đang bưng đồ ăn đi vào, triển chiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bạch Ngọc Đường xem canh giờ cũng không sai biệt lắm đến chưa, cho rằng triển chiêu đói bụng, liền hỏi, Miêu Nhi, muốn đi ăn cơm hay không? Triển chiêu rốt cục thì thu hồi tầm mắt, rất nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, người có phát hiện hay không từng địa phương mất đi ngọc khí, đều có một chút điểm giống nhau. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, đều là trốn có thủ vệ xâm nghiêm, tuy nhiên trong tình huống thần không biết quỷ không hay vẫn có thể ra tay trộm đồ vật. Triển chiêu gật gật đầu, không chỉ thế, địa phương gặp chuyện không may còn đều có cùng một đám người ra vào thoải mái, cũng sẽ không bị hoài nghi. Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, sau đó nhíu mày, hỏi, ngươi là nói, mỗi một địa phương đều có cung nữ. Triển chiêu gật đầu, dịch quán cùng biệt viện có nha hoàn đều là cung nữ từ bên trong cung chọn ra, không ít đều là từ hoàng cung trực tiếp tới được, mà trong hoàng cung, cho dù là một số địa phương hẻo lánh, cung nữ có ra vào cũng sẽ không khiến cho ai hoài nghi nếu trong đám cung nữ đó có ai công phu tốt một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói như vậy, đích xác rất có khả năng. Triển chiêu lại quay đầu lại tìm Âu Dương, để hắn. gocchuyenaudio.com, tìm người kiếm danh sách cung nữ tại dịch quán tối hôm qua lại đây. An bài xong xuôi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới Thái Bạch Cư ăn cơm, lên lầu 2, quả nhiên Tiểu Tứ Tử, Hy Cổ Lục Thiên Tôn cùng Ân Hậu bốn người cực rảnh rỗi đều có mặt tại đây. Triển Chiêu chạy lên, hỏi Tiểu Tứ Tử trước, Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi cả hai người bọn họ tiến cung sao? Tiểu Tứ Tử gật đầu, phụ thân cùng Cửu Cửu tiến cung rồi. Triển Chiêu yên tâm, hắn hôm qua đi theo Triệu Phổ cùng Công Tôn thương lượng khá tốt, Triệu Phổ bọn họ chuẩn bị tiến cung, trong chốc lát hắn cùng Bạch Ngọc Đường ăn cơm xong cũng đi qua, để nhìn có thể bố trí dẫn xà xuất động hay không. Tiểu Tứ Tử quơ chân rất vui vẻ, Triển Chiêu thấy tâm tình của hắn rất tốt, buồn bực, cha ngươi cùng Cửu Cửu đều tiến cung, ngươi sao lại không đi cùng. Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, một bên Hy Cổ Lục chen vào nói, Triển Đại Hoa, hôm nay Tiểu Lương Chỉ đã trở lại. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đúng rồi. Tính ngày đích xác hôm nay Tiểu Lương Tử sẽ tới, Lang Vương bảo khẳng định cũng có thọ lễ đưa tới, phòng trừng Tiểu Vương gia Tiêu Lương này sẽ trực tiếp thay mặt cha của hắn đến chúc thọ, Lâm Dạ Hỏa cũng đã lâu không gặp, Ma Quỷ Thành không biết có đưa hạ lễ hay không. Tiểu Tứ Tử mấy ngày nay hay ngắm trăng nhầm ngày, tính tới hôm nay nói Tiểu Lương Tử nhà hắn đã trở lại. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Lang Vương bảo cùng Ma Quỷ Thành sẽ không đưa tới ngọc khí nữa đấy chứ. Triển Chiêu vuốt cằm, không hiểu được Ngư Vĩ Độ có thực hay không ha. Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều hỏi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường án tử cha đến thế nào rồi, Triển Chiêu đem sự tình vừa rồi nói qua. Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu, thôi ra ngọc khí có cái gì đặc biệt sao? Trừ bỏ vẻ ngoài đặc biệt đáng giá, Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lắc đầu, chưa nghe nói qua có cái gì đặc biệt à. Bất quá nếu là chuyên làm ngọc tượng hoàng gia, có thể điêu khắc bí mật hoàng triều linh tinh bên trong ngọc khí trong hay không? Triển Chiêu hỏi, cũng không chừng, Thiên Tôn hơi lạnh giọng nói, Lý Biện kia tâm tư nhiều ngăn, cũng không phải không có tâm nhãn, nói không chừng thật đúng là đem chút bí mật gì giấu ở trong ngọc khí. Bí mật gì? Triển Chiêu tò mò, bảo tàng sao? Tiểu Tứ Tử cùng Hy Cổ Lục đều nhai viên thuốc ngẩng đầu, bảo tàng. Bảo tàng cái gì đó không giống phong cách Lý Biện đi. Thiên Tôn bật cười, thuận miệng đến một câu, người nói hắn nhét trong đó bản đồ đi vạn chú công ta còn có thể tin. Thiên Tôn là nói giỡn, bất quá Ân Hậu cũng không cười, nhìn chằm chằm Thiên Tôn một hồi lâu. Thiên Tôn uống thêm ngụm trà thấy lạt nhách liền quay qua nhìn Ân Hậu, chỉ thấy Ân Hậu cau mày theo dõi chính mình. Lại sao đây? Thiên Tôn trừng mắt nhìn, Ân Hậu buông cái chén, hỏi Thiên Tôn, năm đó quyển trục chỉ đường tới vạn chú cung yêu vương đích xác đưa cho cả Lý Biện đúng không? Thiên Tôn nhướng mày, đúng vậy, không phải cũng có lưu lại sao? Ân Hậu mày liền nhíu lại thành một hàng. Thiên Tôn nói, có quyển trục cũng vô dụng a, bàn cửu long bị ném xuống biển rồi còn gì. Như thế hơn nữa cũng không có người dẫn đường, Ân Hậu lầm bầm lầu bầu. Thiên Tôn lấy chiếc đũa gõ chén rượu trước mắt Ân Hậu, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, vạn chú cung đều đã sụp đổ rồi. Ân Hậu lại nhìn Thiên Tôn liếc mắt một cái, gật gật đầu tựa hồ là yên lòng, bất quá Triển Chiêu. gocchuyenaudio.com, nhìn ra được ngoại công hắn là còn có chút nghi ngờ. Chính lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi, cửu long luân bàn, là có hình 9 con rồng đầu đuôi nối nhau, cuốn lại cùng một chỗ sao? Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau liếc mắt một cái, há to miệng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, thời điểm trước đây trả án tử của thất ca chúng ta không phải dựa theo lời Yêu Trường Thiên nói, đã làm một cái giả sao? mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Long đồ án, quyển 16, thất ca chi chú, thiên tôn cùng ân hậu sửng sốt đều nhìn tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử gật gật đầu, phụ thân trong thư phòng để làm cái chặn giấy A. Ân hậu cùng thiên tôn đều thở hắt ra thật dài, thiếu chút nữa bị dọa tưởng còn tồn tại đường tới vạn chú cung A. Triển chiêu trọt trọt tiểu tứ tử, ý thứ cả hai cái người trên trăm tuổi này đều có lúc có thể tính là đồ ngốc A, ngươi không cần hù dọa bọn họ. Tiểu tứ tử tiếp tục ăn uống, lại vừa nhẹ nhàng quơ chân. Bạch Ngọc Đường luôn ở một bên quan sát vẻ mặt tiểu tứ tử đột nhiên mở miệng hỏi tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử quay sang nhìn hắn, nếu cái giả đặt tại trong thư phòng cha ngươi ngũ gia chậm lại tốc độ nói, nhẹ nhàng hỏi thế cái thật ở đâu? Thiên tôn cùng ân hậu đều cứng đờ, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử. Triển chiêu ngồi ở giữa Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử, nhìn một lớn một nhỏ đối diện chính mình. Thật lâu sau tiểu tứ tử nói, đánh rơi rồi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Bị đập nát, sau đó ném đi thật xa. Tiểu tứ tử nói trước kia thời điểm hắn ở trong phòng công tôn chơi cái chặn giấy, trước mắt liền ra hiện một hình ảnh cửu long luân bàn bị phá nát, sau đó ném vào trong nước, chính là như thế. Mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra tự cảm thấy sợ bóng sợ gió một hồi, cúi đầu chuẩn bị ăn cơm, lại nghe tiểu tứ tử nói thêm còn có một cái nữa. Tất cả mọi người sừng sốt, ân hậu cùng thiên tôn đều ngẩng đầu, nhìn tiểu tứ tử còn có một cái nữa. Có hai cái cửu long luân bàn. Thiên tôn há to miệng, ân hầu cũng nhớn mày lên cao, tiểu tứ tử vươn tay cầm hai cái thìa, một cái chỉ vào ngực mình, một cái khác đem đưa cho triển chiêu, học một cái ngữ điệu rất quái dị mà nói thiên hạ này độc nhất vô nhị duy chỉ một vật chí bảo thế nhưng cũng bị ngươi tìm được, ngươi quả nhiên là cứu tinh của trẫm. Tiểu tứ tử vừa mới dứt lời, mọi người chợt nghe đến răng rắc một tiếng giòn vang, lại nhìn chén rượu trong tay thiên tôn đã bị bóp vụn thành bột. Ân hầu nhẹ nhẹ vỗ bả vai thiên tôn một cái, để hắn tỉnh táo lại. Bạch Ngọc Đường đỡ chán thở dài, triển chiêu có chút không rõ lắm tình huống hiện tại, hỏi, chúng ta không phải đang nói về Ngọc Thạch cùng Ngư Vĩ Độ sao? Vì cái gì nói tận tới vạn chú cung cùng cửu long luân bàn? Ân hậu vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, hỏi thiên tôn, ta có dự cảm bất hảo, ngươi thì sao? Lý biện kia đúng là âm hồn bất tán, thiên tôn nghiến răng, chết 100 năm vẫn còn sinh ra thêm phiền. Chính là cái kia cũng bị rơi rồi à? Ngay tại thời điểm ân hậu cùng thiên tôn vẻ mặt rối rắm, tiểu tứ tử lại mở miệng nói một câu. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn tiểu tổ tông, rốt cuộc nói chuyện với ngươi tại sao lại hồi hộp muốn chết liên tục như thế? Cũng bị rơi nghĩa là sao? Thiên tôn có chút không hiểu hỏi tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử đem cái thìa trong ngực của mình lấy ra, ném tới trước ngực triển chiêu, sau đó. Góc chuyện audio.com vươn tay để lại thìa kia tại trước ngực triển chiêu vỗ hai cái, lại học một cái ngữ điệu không chút để ý, nói, hoàng thượng cùng ý chí thiên hạ sao tự nhiên có thần minh phù hộ, bảo bối này tuyệt đối độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người sừng sốt, tiểu tứ tử lại từ trong ngực triển chiêu lấy thìa ra, nói, bột phấn tản ra. Trầm mặc một lát chợt nghe đến triển chiêu phốc một tiếng. Ân hậu cùng thiên tôn cũng phá lên cười ha ha. Thiên tôn vừa cười vừa vỗ bàn, đáng nhớ thật quá giống Lý Biện biểu tình, khẳng định cực kỳ khó coi. Ân hầu cũng đỡ chán lắc đầu, quả nhiên không ai có thể chiếm tiện nghi của Ngân Yêu Vương. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhẹ nhàng thở ra thay lời khác nói cửu long luân bàn đích xác đều bị hủy diệt rồi, ân hậu cùng thiên tôn hẳn là cũng không cần lo lắng về vạn chú cung như vậy. Triển chiêu đối hai vị lão nhân ra gắp đồ ăn, tỏ vẻ bọn họ chỉ là suy nghĩ nhiều thôi, hẳn là vạn chú cung không có chuyện gì, không tất yếu chính mình dọa chính mình. Tuy rằng ngoài miệng an ủi ân hậu cùng thiên tôn như vậy, nhưng triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này cũng là nghĩ đến một tâm tư khác, không phải ai cũng có tiểu tứ tử bên mình với năng lực đặc biệt như vậy. Thay lời khác nói, chỉ có bọn họ biết hai cái luân bàn kia cũng đã bị tiêu hủy. Mà Thôi Gia mang thân phận mẫn cảm, hao tổn tâm cơ thu thập bộ ngọc khí Ngư Vĩ Độ năm đó Thôi Gia lưu lại, mục đích hiển nhiên là không đơn giản như vậy, mặc danh kỳ diệu liền liên hệ với vạn chú cung, lúc này thật sự chỉ là tình cờ sao? Cách chương.